Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Vu Thành xuất chiến, chương 554, Vu Thành xuất chiến, huyền vũ cảnh tầng 1 cảnh giới. Tần Xuyên chân mày cau lại, hắn lấy thiên nhãn thuật dò xét Lâm Phong tu vi, thình lình phát hiện Lâm Phong dĩ nhiên chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1 tu vi cảnh giới. Dĩ nhiên tu luyện ẩn nấp tu vi thủ đoạn. Tần Xuyên trong nháy mắt liền đoán được Lâm Phong tu luyện ẩn nấp phép thuật. Nếu không thì, tu vi của hắn không thể là chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1. Nếu là Lâm Phong thật vì là huyền vũ cảnh tầng 1 cảnh giới. Mặc dù có thông ngày triệt địa khả năng, cũng không thể chiến thắng đạt được huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới viên đồng. Cái khác Long Sơn đế quốc thanh niên thiên tài cũng đều dồn dập sử dụng thiên nhãn thuật. Bọn họ dò xét không vẻn vẹn có Lâm Phong tu vi. Còn có cái khác Tuyết Nguyệt quốc thiên tài hạng người tu vi cảnh giới. Bọn họ muốn nhìn một chút, những này cái gọi là Tuyết Nguyệt thiên tài là thực lực ra sao? Rất nhanh, ở tại bọn hắn khóe miệng trong, lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Những này Tuyết Nguyệt quốc thiên tài, ngoại trừ hai người ở ngoài, sẽ không có huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới. Đối với bọn họ trên căn bản không tạo thành được uy hiếp. Mà bọn họ người đi đường này trong, tu vi yếu nhất một người, đều là huyền vũ cảnh tầng 5 đỉnh cao. Tuyết Nguyệt quốc, dù sao vẫn là nước phụ thuộc, chính là không thể cùng bọn họ Long Sơn đế quốc so với. Mặc dù là thiên tài tu vi cảnh giới đều chênh lệch không ít. Hơn nữa, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Cái kia không có đến 3 người. Thực lực mới kinh khủng nhất. Lâm Phong tựa hồ cũng đọc hiểu bọn họ khóe miệng cười gằn. Hắn cũng dùng thiên nhãn thuật nhòm ngó một phen Tuyết Nguyệt người tu vi. Chỉ có 8 đại công tử trong xếp hàng thứ 2 Nguyệt Thiên Mệnh cùng với thứ 3 Vu Thanh tu vi là huyền vũ cảnh tầng 6. Những người khác đều là huyền vũ cảnh tầng 5 cùng huyền vũ cảnh tầng 4. Xác thực cùng Long Sơn đế quốc thiên tài có khoảng cách. Những huyền vũ cảnh đó tầng 4 tầng 5 người tham gia tuyết vực thi đấu. Tuy là vinh quang, nhưng rất khả năng chính là bia đỡ đạn. Cho tới Long Sơn đế quốc vì sao không nhiều từ đế quốc trong chọn thiên tài đi tham gia tuyết vực. Thi đấu, Lâm Phong cũng không phải quá rõ. Có thể là vì cân bằng, để đế quốc nước phụ thuộc cũng có cái lương, tính, phát triển. Dù sao, những này đến thiên tài tu vi tuy không bằng đế quốc thiên tài. Nhưng không nhất định liền có thể nói thiên phú của bọn họ yếu. Có thể bọn họ cùng Long Sơn đế quốc thiên tài đổi một cái tu luyện hoàn cảnh. Bọn họ sẽ càng mạnh hơn. Này dẫn bọn họ đi ra. Kiến thức rộng lớn hơn thiên địa. Tham gia tuyết vực thi đấu. Tăng cường tầm mắt của bọn họ. Lạnh bọn họ từng trải. Có lẽ sẽ từ trong có mấy cái trước đây cũng không phải quá chói mắt thiên tài đột nhiên quật khởi. Chuyện như vậy trước đây cũng không phải là không có đã xảy ra. Đặc biệt là ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy. Tình thế thay đổi trong nháy mắt. Có thiên tài ở trong chiến đấu tỉnh ngộ đột phá. Tuyệt địa phản kích. Này đều là bình thường việc. Hơn nữa, ở nước phụ thuộc trong. Cũng có như đoàn đạo loại này chân chính khủng bố thiên tài. Luận từ đâu cái phương diện rằng. Đế quốc. Đều thoát ly không ra nước phụ thuộc. Nước phụ thuộc cũng là đế quốc phát triển mạnh mẽ tài nguyên. Đương nhiên thân thiết thật khai quật lợi dụng. Nghe nói, ngươi đánh bại viên đồng. Tần Xuyên nhìn Lâm Phong. Lại hỏi một tiếng. Lâm Phong lạnh lùng quét Tần Xuyên một chút. Quát lên, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Đoàn người nghe được Lâm Phong ánh mắt không khỏi ngưng lại. Gia hỏa này rất hung hăng a, đối mặt Long Sơn đế quốc mọi người nói chuyện lại vẫn dám ngông cuồng như vậy. Đặc biệt là Tần Xuyên, chỉ thấy ánh mắt của hắn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt lộ ra vài sợi hàn mang. Ha ha, lúc này, một đạo cười yếu ớt thanh truyền ra. Chỉ thấy kiếm thần bước lên trước một bước, quay về đoàn người nói rằng, chư vị thanh niên tuấn kiệt hiếm thấy gặp mặt, nhưng còn hỗ không quen biết đi. Không bằng ta đến vì là chư vị giới thiệu một phen đi. Không cần giới thiệu nữa. Chỉ cần biết bọn họ là Tuyết Nguyệt Quốc đến đây tham gia tuyết vực thi đấu thiên tài. Này liền được rồi, nên nhớ kỹ ta thì sẽ nhớ kỹ. Không nên nhớ kỹ giới thiệu ta cũng sẽ không nhớ kỹ. Thanh âm đạm mạc từ Thôi Mệnh trong miệng phun ra. Mặt của hắn, sắc như trước là lạnh nhạt như vậy. Mang theo vài phần sát khí. Hắn con kia hắc ám tay trái giờ khắc này ẩn giấu ở ống tay áo bên trong, càng khiến người ta pháp nhìn thấy. Không sai, nên nhận thức, tự nhiên sẽ nhận thức. Một người khác phụ họa nói rằng, để những tuyết nguyệt đó quốc ánh mắt mọi người đều là nheo lại. Đối diện đứng một đám người, từng cái có thể đều là phi thường cao ngạo a. Ý của bọn họ tự nhiên là thiên phú cao, thực lực mạnh, bọn họ thì sẽ nhận thức nhớ tới. Nếu là người bình thường, bọn họ căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền không giới thiệu. Tuyết Nguyệt Quốc chư vị, nói vậy cũng đoán được chúng ta là ai. Kiếm thần ánh mắt liếc mắt nhìn Tuyết Nguyệt Quốc đoàn. Người, nói rằng, ở đây thanh niên tuấn kiệt. Toàn bộ đều là sắp sửa tham gia tuyết vực thi đấu thiên tài người. Bọn họ hết sức tới chỗ này. Nhìn chư quân. Hừ, Tuyết Nguyệt Quốc đám người từng cái hừ lạnh lên tiếng. Nhìn bọn họ là tới xem một chút tu vi của bọn họ mới đúng không? Bất quá này vừa nhìn, nhưng là có hơi thất vọng. Nước phụ thuộc, dù sao cũng là nước phụ thuộc. Mạnh nhất người cũng chỉ có huyền vũ cảnh tầng 6 tu vi mà thôi. Cái kia hắc y lạnh lùng thanh niên lạnh lùng nói một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng tâm ý, để Tuyết Nguyệt Quốc đám người con ngươi lại là híp lại. Ngươi tu vi tựa hồ cũng mạnh mẽ không tới chạy đi đâu đi, có tư cách gì ở đây cuồng ngôn? Vu Thành con ngươi thâm thúy lạnh lùng nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Ừ, cái kia lạnh lùng thanh niên lông mày gây xích mích, trong con người tránh qua một đạo lợi mang, hướng về Vu Chân nhìn lại. Vu Chân nhưng cũng không sợ cho hắn, con người đồng dạng nhìn đối phương, lại có mấy phần yêu tà khí tỏa ra mà ra. Ha ha, lạnh lùng thanh niên âm trầm nở nụ cười, ánh mắt lần thứ hai nhìn quét Tuyết Nguyệt chi chúng. Chậm rãi mở miệng nói, chư vị giống như chúng ta, đều là đem tham gia tuyết vực thi đấu người. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, không bằng luận bàn một phen làm sao? Ngoặc kép, đến rồi, ngoặc kép, Tuyết Nguyệt Quốc lòng người đầu cả kinh, Long Sơn Đế Quốc người, quả nhiên là muốn mượn cơ hội này động thủ, thật nhục nhã bọn họ một phen. Bất quá những này Tuyết Nguyệt Quốc thiên tài, đến thời gian hào hùng vạn trường, giờ khắc này cái kia cỗ hào hùng, nhưng cũng tắt không ít. Trời bên ngoài mới, so với bọn họ tưởng tượng muốn nhiều mạnh hơn. Nghề này bóng người, tùy ý tỏa ra khí tức, sẽ không có một cái so với bọn họ nhỏ yếu. Mặc dù không có thiên nhãn thuật, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Tỷ thí niềng, liền do ta đến thả con tép, bắt con tôm đi. Không biết Tuyết Nguyệt chư quân, có ai người ứng chiến? Lạnh lùng nam tử lại mở miệng, ánh mắt của hắn, nhưng là khóa chặt ở Vu Chân trên người, mang theo vài phần khiêu khích tâm ý. Vu Chân không nói gì, bước chân vượt qua mà ra, trực tiếp lăng với trên hư không. Yêu dị con người nhìn chăm chú lạnh lùng nam tử, trong miệng phun ra hai chữ, ta đến, ngoặc kép. Lạnh lùng thanh niên nở nụ cười hạ, tương tự, bước chân hư không một bước, đứng ở đó Tần Xuyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới này trận chiến đầu tiên, không phải hắn cùng Lâm Phong động thủ, mà là lạnh lùng thanh niên hắc gia cùng này yêu dị nam tử. Bất quá hắn ngược lại cũng không vội, song phương người đều ở nơi này, muốn chiến còn không dễ dàng. Ngày hôm nay, bọn họ liền để những này Tuyết Nguyệt quốc người rõ ràng đều là thiên tài, nhưng đế quốc cùng nước phụ thuộc thiên tài là có khoảng cách. Ta tên Hắc Sa, tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Hắc Sa nhìn Vu Thanh, trong miệng lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói. Vu Thanh, tu vi giống như ngươi. Vu Thanh lạnh lùng nói một tiếng, ngẩng đầu lên, cặp kia con ngươi càng ngày càng yêu. Cẩn thận rồi. Hắc Sa trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng tiếng, bước chân một bước, thân thể của hắn trực tiếp đập ra, một trường vung ra, nhất thời trong không gian dường như muốn nhấc lên một trận cuồng sa. Vu Thanh yêu dị con ngươi không có bất kỳ cảm thải, thân thể run lên, cũng xông ra ngoài, hắn vung vẩy mà ra tay trưởng, càng cũng lộ ra một luồng yêu khí tức. Ầm ầm, ngoặc kép, hai người trưởng lực ở trong hư không va chạm. Vu Thanh bàn tay kiên cường bá đạo, dường như hùng trưởng giống như lực lớn cùng, nhưng đòn đánh này xuống, Vu Thanh nhưng cảm giác bàn tay tê dại, mang theo vài phần đâm nhói. Liếc mắt nhìn bàn tay, Vu Thanh bàn tay kia bên trong càng xuất hiện máu, sắc bệnh mắt hột, hơi có chút đâm nhói. Bất quá Hắc Sa cũng không khá hơn chút nào. Vu Thanh đáng sợ kia trưởng lực trong phảng phất nắm giữ triệu cân khoảng cách, nổ đến cánh tay của hắn đều hơi rung động. Sức mạnh thật là đáng sợ. Hắc Sa con người nhìn xéo Vu Thanh, con người rốt cục không lại như vừa nãy như vậy kiêu căng. Trước mắt yêu dị nam tử, tựa hồ cũng không phải dễ trêu như vậy. Thật không đơn giản. Trở lại, Hắc Sa bước chân lần thứ hai bước ra đi, giữa hư không cuồng sa múa, phảng phất có tận cuồng sa hội tụ đến bàn tay của hắn, để bàn tay của hắn trở nên so với cứng cỏi, hơn nữa sắc bén, sợ ngươi không được. Vu Thanh đồng dạng đánh giết mà ra, hắn cái kia vung ra bàn tay dĩ nhiên không ngừng khuếch đại, hóa thành đen kịt chi sắc, thậm chí xuất hiện hắc sắc bì mau. Này đã không phải là người trưởng, mà là đại lực hùng trưởng. Lâm Phong kinh dị nhìn Vu Thanh, người này thân là Tuyết Nguyệt quốc 8 đại công tử thứ 3, thực lực không thể nghi ngờ. Hôm nay cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vu Thanh ra tay. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.